Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 201 lại gặp mặt. Nhật tử, Nhan Bạch rộng mở khó hiểu. Nhìn Mộc Vân Nhân thần thần bí bí bộ dáng. Còn cố ý tránh đi Quý Như Ngọc, tự nhiên là quà sinh nhật a. Ngươi quên mất sao? Như Ngọc ngày đó tặng thiệp mời cho chúng ta. Hắn sinh nhật tiệc tối. Khai ở Quý gia, đến lúc đó sẽ đến rất nhiều người. Bằng vào Quý gia thân phận, lúc này đây tới tuyệt đối đều là có uy tín danh dự nhân vật. Nhật tử liền ở kỳ trung khảo thí đêm trước mấy ngày rồi. Ngươi có chuẩn bị cái gì lễ vật sao? Mộc Vân Nhân gật đầu, cố ý hạ giọng giảng cấp Nhan Bạch nghe, không cho Quý Như Ngọc có thể nghe thấy. Đại khái bởi vì là muốn cấp đối phương lưu một ít kinh hỉ, sinh nhật yến hội a. Nhan Bạch mở to thủy nhuận mắt to nhìn Mộc Vân Nhân. Lúc này mới nhớ tới phía trước nhận được nào chương thiệp mời. Nâng quai hàm, bộ dáng ngốc manh, lâm vào suy tư, Mộc Vân Nhân cho rằng Nhan Bạch ở tự hỏi đến tột cùng nên đưa cái gì lễ vật 114 ở. Một bên lại là biết, Nhan Bạch suy nghĩ cái gì? Ha ha, có ký chủ đại đại đi địa phương sẽ thái bình sao? Không có khả năng. Nó cái này hệ thống tác dụng phụ cũng không phải là cái. Làm phát sóng trực tiếp tới càng mãnh liệt chút đi. 114 ở trong lòng bắt đầu tính toán thu vào. Nó tổng cảm thấy tinh điểm rất quan trọng. Muốn tích cóp đến nhất định số lượng mở ra cái gì. Nhưng là mở ra cái gì nó cũng không biết. Giống như từ đi vào cái này cổ đại lúc sau. Nó cơ sở dữ liệu liền vứt bỏ cái gì. Bạch bạch. Ngươi là suy nghĩ đưa cái gì sao? Mộc Vân Nhân dò hỏi Nhan Bạch, ngươi muốn đưa cái gì? Nhan Bạch không có trả lời Mộc Vân Nhân nói. Trái lại dò hỏi Mộc Vân Nhân, ta a. Mộ Vân Nhân lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Quý Như Ngọc. Sau đó đối với Nhan Bạch lắc đầu, tỏ vẻ muốn bảo trì thần bí. Nhan Bạch cũng không hề dò hỏi, theo sau tới rồi giữa trưa ăn cơm chưa thời điểm. Nhan Bạch ở nhà ăn gặp một cái người quen, Diệp Minh, nàng tự hồ đã từ thương tổn chung đi ra, ăn mặc một thân đơn giản áo thun quần jean, có vẻ thanh xuân rào rạt, đang cùng chính mình đồng học đi cùng một chỗ, nhìn dáng vẻ là ăn xong rồi cơm, phải về đến phòng học. Nhan Bạch lúc này chính đã chịu Quý Như Ngọc còn có Mộc Vân Nhân, Mộc Vân Phàm đám người mời đi trước nhà ăn ăn cơm, cùng Diệp Minh không hẹn mà gặp. Cho nhau gặp thoáng qua, Diệp Minh giờ phút này quay đầu vừa vặn cùng ai nói lời nói. Vừa lúc thấy bên cạnh đi ngang qua Nhan Bạch, trên mặt tươi cười cứng còng biến mất, trong mắt có kích động kinh ngạc. Nhan Bạch đồng dạng cũng thấy Diệp Minh. Cùng với giờ phút này Diệp Minh trên mặt biểu tình, có vẻ cực kỳ bình tĩnh hướng về phía Diệp Minh hơi hơi mỉm cười. Đôi mắt mượt mà trong sáng, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Không có tỏ vẻ ra dư thừa cảm xúc, phảng phất chỉ là đối với đi ngang qua học tỷ, phó lấy thiện ý tươi cười, thế nhưng thật sự lại gặp mặt đâu. Diệp Minh, ngươi làm sao vậy? Phát cái gì lăng? Cái này học muội ngươi là nhận thức sao? Đứng ở Diệp Minh bên cạnh nữ sinh rất là nghi hoặc nhìn về phía Nhan Bạch đoàn người, không có gì. Chỉ là cảm thấy cái này học muội lớn lên thực đáng yêu đâu. Diệp Minh cảm xúc thu liễm, cười cười, làm chính mình bên người đồng học thu hồi ánh mắt, lôi kéo này rời đi tại chỗ, xác thật đâu. Hảo hâm mộ cái kia học muội a. Một chương ngốc manh giảm linh oa oa mặt, hai người thân ảnh càng lúc càng xa. Chỉ nghe thấy Diệp Minh đồng học cảm thán, Diệp Minh còn lại là cực nhanh. Phảng phất đuổi thời gian giống nhau rời đi nhà ăn, người nhận thức nàng. Quý Như Ngọc thấy rõ lực tương đối nhạy bén. Hắn nhìn Diệp Minh rời đi bóng dáng trầm ngâm nói, ân. Đại khái là ở trường học từng có gặp mặt một lần đi. Thoạt nhìn là cao tam học tỷ đâu. Nhan Bạch không thừa nhận nhận thức cũng chưa nói không quen biết. Hết chương.